Lam Sơn Niệm mua được một cái tai thỏ, thêm một con gấu bông, vô cùng vui vẻ. Cách chương.